Magician trong thế giới comic. Chương 2, Hogwarts, góc truyện audio.com. Chấm, ngồi đang chạy như bay trên đoàn tàu. Noe hiện tại đã bình tĩnh lại. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Noe đang suy tư tương lai của chính mình. Nói thật sự, hắn thật sự không biết tương lai hẳn là ra sao. Bởi vì thế giới này cho hắn cảm giác thực sự có chút không thể giải thích được. Đồng thời cũng có chút nguy hiểm. Có điều muốn quá nhiều cũng vô dụng. Duy nhất để Noe đáng vui mừng chính là thế giới này cũng không phải cái kia cái gọi là cuối cùng trái đất. Mà là một cái không biết tại sao đánh vỡ vô số thứ nguyên bích hội tụ đến cùng một chỗ thế giới. Cho tới những thế giới này thiên hướng tính đến cùng là manga vẫn là điện ảnh. Noe không rõ ràng cũng lười biết rõ. Dù sao hiện tại dòng thời gian còn rất sớm, chính mình lại thực sự quá nhỏ. Hắn có thể không cảm giác mình 10 tuổi liền có thể làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đây. Đã biết nước Mỹ bên kia là ma vô tuyến, mà ta ở London hiện tại lúc đi Harry Potter tuyến. Trời mới biết thế giới này còn có chút cái gì đồ ngổn ngang loạn vào đây. Noe sờ sờ mũi. Hắn một chút bốn phía những người từng cái hết sức kích động tiểu phù thủy sau. Thẳng thắn nhắm mắt lại. Hắn thật không biết cùng những tiểu tử này nói cái gì. Muốn nói kích động hắn cũng rất kích động. Chỉ là thế giới này quá mức kỳ quái. Để hắn thực sự có chút khó có thể biểu đạt ra cái gì kích động tâm tình. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Đi được tới đâu hay tới đó đi. Chỉ ít ta có thể làm một vị ma pháp sư không phải sao? Noe sờ sờ mũi, yên lặng để hệ thống đem chính mình bảng giao diện cho làm ra đến. Nói thật, Noe đối với hệ thống dành cho cái kia nhân vật đáng chết bảng một điểm đều yêu thích không đứng lên. Quả thực chính là một cái liền website trò chơi cũng không bằng đồ vật à, thế nhưng hết cách rồi. Đồ chơi này tuy rằng đơn sơ hơn nữa nội dung cũng ít. Thế nhưng chỉ ít cũng đầy đủ Noe hiện đang sử dụng. Quá nhiều đồ ngổn ngang. Nói không chắc Noe nhìn mình đều muốn phiền lòng đây. Họ tên, Noe Fresno tuổi tác, 11 tuổi pháp sư đẳng cấp. Cấp 1 nhìn cái này cấp 1. Nói thật Noe tâm tình cũng không phải như vậy tốt. Phế bỏ lâu như vậy công phu mới là cấp 1 Noe hài lòng lên mới là lạ đây. Thông qua hệ thống Noe cũng cơ bản biết rồi hệ thống bên trong ma pháp sư đánh giá là làm sao. Cấp 1 hoàn toàn có thể nói là cấp thấp nhất cái kia một loại. Thường quy ma pháp sư phân cấp là vừa đến thập giai. Mỗi một giai đoạn lại phân cấp 10. Noe hiện tại giai đoạn có thể nói là thấp nhất cái kia một loại. Mới vừa tiếp xúc được phép thuật nhân tài như vậy có cấp bậc. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói tới nói chính là cái tên này chính là một cái phép thuật học đồ. Cũng chính là trong truyền thuyết linh giai cấp 1. Này CMN làm mất đi người xuyên Việt mặt a. Noe nội tâm yên lặng nhổ nước bọt nói. Như vậy đẳng cấp dùng hắn lời nói tới nói thật con mẹ nó là cái gì đều làm không được. Dù cho hắn cầm một cái đũa phép cũng không có cách nào hoàn thành cái gì ra dáng phép thuật. Trừ phi là một ít đặc biệt ảo thuật còn có khả năng. Noe mua đũa phép thời điểm cũng không có gặp phải phiền toái gì. Đương nhiên cũng không có gặp phải đánh gãy loại hình ngoạn ý. Hắn chọn đũa phép quá trình cũng hết sức đơn giản. Liền phảng phất một người đi đường giáp bình thường không có bất kỳ đặc biệt. Đối với này Noe cũng chỉ có thể cảm khái. Quả nhiên không phải nhân vật chính mệnh không lấy được cái gì nhân vật chính đãi ngộ a, đương nhiên. Noe chỉ là đầu lưỡi oán giận một hồi. Nói thật sự hắn tình nguyện đàng hoàng làm một người người a qua đường mà không phải rơi vào đến phiền phức ở trong. Ân, nếu như có thể trưởng thành đồng thời bảo đảm an toàn tình huống. Hắn cũng không ngại gia nhập vào một số đặc biệt sự tình ở trong đi. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Noe hiện tại liền cái con tôm nhỏ cũng không tính. Hắn chỉ có thể chính mình cố gắng nghĩ biện pháp cùng nỗ lực một hồi. Nặng nề đi ngủ đi. Ngược lại trên đoàn tàu cũng rất tẻ nhạt. Vưu loại này phục cổ thức hơi nước đoàn tàu đối với Noe mà nói thật cùng giày vò không khác nhau gì cả. Năm đó cái tên này nhưng là ngồi quen rồi đường sắt cao tốc đoàn tàu. Hắn đối với như vậy ngoạn ý thật không có bất kỳ hứng thú gì. Thậm chí còn có chút say xe cảm giác. Hơn nữa Nặc Tháp nhớ tới nguyên tắc bên trong này phá đoàn tàu nhưng là chạy đến trời tối mới đến Hogwarts. Chuyển đổi một hồi Noe cơ bản đến ra đồ chơi này muốn chạy 8 cái giờ trở lên. Này đối với hắn mà nói quả thực chính là giày vỏ a. Cùng khó chịu như vậy. Còn không bằng đến hệ thống làm ra đến thư viện ngắm nghía cẩn thận thư ni. Còn cùng bạn học giữ gìn mối quan hệ. Quên đi, ta cũng không biết ta là cái kia học viện. Chia đều phối xong xuôi nói sau đi. Noe xác thực không có quyết định rốt cuộc muốn đi đâu cái học viện. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn hắn là không muốn đi Gryffindor. Cái kia một đám nhân vật chính làm mưa làm gió không cái ngừng. Bọn họ cơ bản sẽ không sao. Thế nhưng chuyện này đối với Noe tới nói nhưng không thấy đến bảo hiểm. Noe không phải là nhân vật chính. Hơn nữa hắn cảm thấy Harry bọn họ làm ra đến sự tình thực sự quá ngây thơ. Cho tới Dumbledore, rất thần bí cũng rất xấu bụng. Nói thật cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối là việc tốt. Thế nhưng tiền đề ngươi muốn chiếm được hắn tán thành. Cho tới Voldemort cái tên này. Noe không có gì để nói nhiều. Hắn cảm thấy cái tên này quả thực chính là một cái thất bại phản phái điển hình ví dụ. Dumbledore nếu như không phải có chút già rồi. Hơn nữa cái tên này còn đặc biệt có thể trốn. Đối phó hắn thật không phải vấn đề gì. Xem nhìn trung niên thời đại Dumbledore. Đối mặt nhưng là so với cái tên này tăng thêm sự kinh khủng cũng càng thêm tà ác Grindelwald. Hơn nữa Grindelwald còn nắm giữ Dumbledore đệ như vậy thật bài. Thế nhưng cái tên này không phải như thế giải quyết sao? Cho nên nói Voldemort là cái rắm gì? Nếu như không phải Dumbledore cái tên này quá tuân thủ quy củ. Hơn nữa Voldemort cũng quá có thể né. Chỉ sợ hắn đã sớm nghĩ biện pháp giải quyết đi chứ. Noe đàng hoàng ở hệ thống không gian bên trong đọc sách. Đối với chuyện bên ngoài hắn căn bản không cái gì tâm tình đi để ý tới. Nói thật, hệ thống làm ra đến không gian này thư viện vẫn là rất cho sức lực. Noe lại ở trong này tìm tới đủ loại kiểu dáng thư tịch. Tỉ như cái gì quái vật đồ phổ cùng phương án giải quyết. Ma lực vận dụng pháp tắc luyện kim kỹ xảo vân vân. Ngược lại các loại hình thư đều có. Có điều Noe cũng biết. Chính mình hiện đang tiếp xúc những này cũng không phải tốt như vậy. Hắn xem nhiều nhất vẫn là loại kia liên quan với ma lực ngưng tụ cùng sử dụng thư tịch. Hắn hiện tại giai đoạn này. Xem nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chờ hắn có chút thực lực sau khi đang suy nghĩ đồ vật của hắn đi. Dọc theo con đường này rất yên tĩnh cũng rất an ổn. Chờ Noe bị người xung quanh đánh thức sau hắn mới biết. Nguyên lai mình đã đến đứng. Quả nhiên a, đi ngủ cái gì mới là tốt nhất giết thời gian đồ vật. Cũng không biết một cái nào đó tiểu mập mạp có tìm được hay không chính mình chạy mất cóc đây. Quên đi cùng ta cũng không liên quan. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Noe chậm rãi xoay người. Sau đó cùng theo đại lưu cùng đi xuống đoàn tàu. Nhìn cái kia lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó Hogwarts học viện. Noe nội tâm cũng là có chút kích động. Nơi đó sẽ là hắn tương lai rất nhiều năm đều muốn chờ địa phương. Tương tự cũng là hắn tương lai có hay không có thể an ổn quá xuống một cái bảo đảm. Chính là không biết chính mình gặp phân đi đâu vậy chứ. Quên đi, ở nơi nào đều giống nhau. Không khác nhau gì cả cách chương.